Khí vũ trụ, chương 433, lượng kiếp bộc phát địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433, lượng kiếp bộc phát địa phương ly khai vũ trụ duy mô hình, Lam Tiểu Bố lần nữa về tới hư không thần trận, trong hư không trong cái khe tràn ra thần nguyên đã là càng ngày càng ít rồi, lập tức muốn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào thần nguyên đại điện ở bên trong, chỗ đó có phần đông tịch thần cốc tu sĩ, hôm nay hắn muốn một mẻ hốt gọn. Thần nguyên đại điện sớm được hắn hư không thần trận khóa lại, chờ hắn sau khi rời khỏi đây trực tiếp bắt đầu mượn nhờ thần trận rào sát. Đối với tịch thần cốc người, Lam Tiểu Bố không có nửa điểm đồng tình cùng không đành lòng. Đây là một cái xúc sinh tụ tập địa phương, động luyện hóa tiên vực. Có lẽ tại những trong mắt người này, mạng của bọn hắn mới là mệnh, người khác mệnh đều là có thể tùy ý bóp chết. Một cái tiên vực 10 tỷ tánh mạng tại những trong mắt người này, đều là có thể giết chết. Lam Tiểu Bố thở dài, trên thực tế tịch thần cốc như thế, địa phương khác kỳ thật đồng dạng như thế. Người tu đạo, lại có mấy cái sẽ để ý đừng tánh mạng con người. Vì đại đạo diệt sạch một cái tông môn, một cái tinh cầu thậm chí thế giới đâu chỉ tịch thần cốc. Hắn coi như là lại giết chỉ sợ cũng giết không dứt. Nếu như không phải những vì tư lợi này thế hệ tại sao tiên giới lượng kiếp. Thử nghĩ thoáng một phát cũng phải làm cho thần giới gặp trọng tổn thất lớn lượng kiếp dẫn tới tiên giới, cái kia sao lại đơn giản. Trừ phi hắn là cái vũ trụ này chúa tể, mới có thể ngăn cản loại chuyện này tiếp tục phát sinh, bất quá điều này hiển nhiên không thực tế. Lam Tiểu Bố lắc đầu chính muốn rời đi cái này hư không trận thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại rồi. Hắn đi đến cái này hư không khe hở biên giới, để tay tại đây hư không khe hở địa phương, nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau Lam Tiểu Bố mở to mắt, hắn khẳng định cái này khe hở so với hắn vừa lúc tiến vào khuếch trương lớn hơn một chút. Tuy nhiên loại này mở rộng thậm chí dùng mắt thường đều không thể phát giác đến, nhưng mở rộng tựu là làm lớn ra. Lam Tiểu Bố thần niệm chậm rãi thẩm thấu đi vào, đã đến mấy vạn dặm thời điểm, thần niệm giống như bị vô cùng vô tận mênh mông thô bạo khí tức xoắn ở trong thời gian ngắn tựu biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố thu hồi thần niệm, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hắn tại loại này trong hơi thở cảm nhận được một loại hủy diệt, một loại vô tình triệt để niết hóa. Một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được theo Lam Tiểu Bố trong ý thức sinh ra, đây tuyệt đối là lượng kiếp điểm báo. Lam Tiểu Bố lui về phía sau mấy bước, hắn rốt cục minh bạch lượng kiếp khởi nguyên địa phương ở nơi nào, tựu là tại tịch thần cốc cái này hư không trong cái khe. Theo khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, cái kia hủy diệt khí tức cuối cùng đem phá giới mà ra, đem chọn cái tiên giới nghiền thành bã vụn. Cái này quả nhiên là vì sao? Lam Tiểu Bố chằm chằm vào cái này hẹp dài khe hở trong miệng thì thào tự nói. Hắn thậm chí có thể đoán được tại đây khe hở bờ bên kia là từng đạo đại trận, những đại trận này đem bên trên thế giới lượng kiếp khí tức toàn bộ thông qua cái này một đạo khe hở đưa tới, sau đó hủy diệt tiên giới. Không biết đem thiên cương trận bàn gác lại ở cái địa phương này, có thể hay không ngăn trở cái này lượng kiếp. Lam Tiểu Bố ý nghĩ này chỉ là vừa đi ra tựu lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẳng định tuyệt đối ngăn không được loại này lượng kiếp đi ra ngoài là nhiều bàng bạc cùng mênh mông, há có thể là một cái thiên cương trận bàn có thể ngăn trở hay sao? Ngang nhau cướp khuếch tán đến tiên giới thời điểm, vô cùng mênh mông tiên giới không gian hội không hạn chế suy yếu lượng kiếp hủy diệt trình độ, nói cách khác lượng kiếp luồng thứ nhất nhuệ khí đã biến mất, cái lúc này mới có thể mượn nhờ thiên cương trận bàn bảo vệ bộ phận tiên vực. Cứ việc lập tức phải ly khai cái chỗ này, Lam Tiểu Bố hay vẫn là quyết định ở chỗ này bố trí một ít cảnh bày ra trận pháp. Một khi lượng kiếp đã đến thời điểm, hắn có thể kịp thời cảm nhận được cũng có thể sớm làm một cái chuẩn bị. Cốc chủ thần nguyên khí tức đã tiêu tán, cái này còn chưa tới 10 năm thời gian, không biết là chuyện gì xảy ra. Một gã tiên đế trưởng lão đứng lên, cứ việc không có đến 10 năm, nhưng ở thần nguyên đại điện bên trong người đều là thu hoạch không nhỏ. Thái thượng trưởng lão Ung Hiên cũng là đứng lên, trong lòng của hắn có chút cảm thán, chỉ thiếu chút nữa a, nếu như lại nhường hắn tu luyện một năm thời gian, hắn có thật lớn khả năng bước vào thần cảnh. Ung Thái thượng ta cảm thấy lần này thần nguyên mở ra có chút cổ quái. Lúc ban đầu thời điểm thần nguyên khí tức tựa hồ so dĩ vãng muốn yếu một ít rồi sau đó tăng cường rất nhiều tựa hồ lại so dĩ vãng cường một ít. Đến cuối cùng vài năm, lại bắt đầu yếu bớt cái đó và dĩ vãng quy luật hoàn toàn bất đồng. Cốc chủ trầm ấp nói ra, đại điện an tĩnh lại, trên thực tế tất cả mọi người cảm nhận được cái này bất đồng. Hiện tại trầm ấp nói ra về sau tất cả mọi người có một loại nhận đồng cảm giác. Đồng thời mọi người đều đã nghĩ đến, tại thần nguyên mở ra thời điểm, có người dám cảm giác thần nguyên đại điện tiến nhập ngoại nhân, bất quá về sau cũng không có tìm được rốt cục là ai vào được. Ta hay vẫn là tin tưởng vững chắc cái nhìn của ta, cái này Thâm Nguyên đại điện nhất định có người ngoài tiến đến, hơn nữa hắn còn mượn nhờ cái này tại đây thần nguyên tu luyện. Trầm ấp lần nữa nói ra, Uông Hiên gật gật đầu chính muốn nói chuyện, chợt nghe đến một cái đột một thanh âm vang lên. Cái nhìn không tệ, ta đích thật là thật nhiều năm trước tựu vào được. Người tựu là Tịch Thần Cốc cốc chủ, muốn hỏi thăm ngươi một người, thái thương người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái thanh âm này vang lên, tất cả mọi người là vô ý thức tế ra pháp bảo cùng một thời gian để phòng chằm chằm vào phát ra âm thanh phương vị. Lập tức bọn hắn đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố hư không đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn, trong tay nắm một cây trường kích thoạt nhìn thật giống như vừa mới đi ngang qua tại đây. Không có người động thủ trước tại đây không có đồ ngốc, Lam Tiểu Bố tại hư không thạch bố trí cửu cấp hư không khốn sát tiên trận, một người ngăn chặn hơn 100 cái tiên vực tiên đình vương cùng phần đông bán thần cảnh tiên đế không dám nhúc nhích. Hiện tại Lam Tiểu Bố xuất hiện tại Thần Nguyên Đại Điện, nếu như nói tại đây không có Lam Tiểu Bố bố trí hư không tiên trận, chính bọn hắn cũng không tin. Vô luận kết quả Lam Tiểu Bố có thể hay không bị Tịch Thần Cốc giết chết, có một điểm bọn hắn có thể khẳng định, ai động thủ trước khẳng định là người thứ nhất bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Lam Tiểu Bố liền cái thứ nhất động thủ đều giết không hết, người ta cũng sẽ không có lớn như vậy uy danh, đồng dạng cũng không dám như vậy quang minh chính đại đứng tại Thần Nguyên Điện trên không. Mũ Vũ Vương, ta Tịch Thần Cốc cùng Mũ Vũ Tiên Giới không oán không cừu, cũng cùng Mũ Vũ Vương không hề thù hận, Mũ Vũ Vương làm gì hùng hổ dọa người. Trầm ấp hít và một hơi, đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Đồng thời hắn truyền âm cho Uông Hiên, Uông Thái Thượng tại đây hư không tiên trận phải chăng có thể thấy được. Uông Hiên là Tịch Thần Cốc một người duy nhất đối với hư không trận đạo có đọc lướt qua người, tuy nhiên bố trí không đi ra cao cấp hư không tiên trận, dưới bình thường tình huống ngược lại là có thể cảm thụ đi ra. Uông Hiên không có trả lời Trầm ấp lời nói, hắn đang tại siêu tầm trong hư không dấu vết để lại. Ta vừa rồi hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao phải đáp phi sở vấn? Lam Tiểu Bố sắc mặt trầm xuống, ngữ khí có chút khó chịu nói. Trầm ấp liền ôm quyền, thái thương đích thật là theo ta Tịch Thần Cốc đi ra ngoài, đó là rất sớm trước kia rồi, hắn là Tịch Thần Cốc đệ nhất cường giả. Về sau bởi vì phạm tội trốn vào Tịch Diệt Chi Địa, lại về sau cũng chưa có tin tức của hắn. Hắn có cái gì không đặc địa phương khác, ví dụ như công pháp, ví dụ như đặc biệt thần thông thủ đoạn. Lam Tiểu Bố lần nữa hỏi, đối với Lam Tiểu Bố mà nói, hắn cũng không có trông cậy vào đối phương nói thật ra, chỉ là thuận miệng hỏi thoáng một phát mà thôi. Đối phương không có nói, hắn lập tức kích phát đại trận, rảo sát nói sau. Trầm ấp không dám không trả lời, hắn biết rõ chỉ cần hắn không trả lời, sau một khắc Lam Tiểu Bố sẽ kích phát đại trận. Hơn nữa hắn khẳng định Thần Nguyên Đại Điện bị hư không tiên trận vây khốn rồi. Thái thương mạnh nhất thủ đoạn tựu là thuấn di, ngoại trừ thuấn di bên ngoài, hắn còn tu luyện có phân thân thần thông. Trầm ấp đáp, phân thân thần thông, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, thái thương rất có thể không có bị triệt để tiêu diệt. Mũ Vũ Vương, ta Tịch Thần Cốc cùng đạo hữu đích thật là không oán không cừu. Lam Tiểu Bố đã cắt đứt Trầm ấp lời nói. Không oán, không cừu, người Tịch Thần Cốc đem ta đuổi giết đến Tịch Diệt Chi Địa, sau đó còn ý định luyện hóa Ngũ Vũ Tiên Giới, đã cho ta không biết sao. Trầm ấp nửa miệng mở rộng, trong lúc nhất thời không cách nào giải thích. Đem ngươi đuổi giết đến Tịch Diệt Chi Địa, ngươi đặc sao không tiến vào ta Tịch Thần Cốc, chúng ta hội đuổi giết ngươi. Về phần ý định luyện hóa Ngũ Vũ Tiên Giới, chuyện này còn không có làm đâu. Mấu chốt ngươi là làm sao mà biết được. Lam Tiểu Bố ánh mắt theo phần đông Tịch Thần Cốc tu sĩ trên người đảo qua đi, ngữ khí mang theo một tia sát khí. Người Tịch Thần Cốc táng tận thiên lương, luyện hóa người khác tiên vực. Hẳn là cái này tiên giới, chỉ có ngươi Tịch Thần Cốc tu sĩ là người, cái khác tiên vực cũng không phải người. Mũ Vũ Vương, chuyện này có hiểu lầm, Trầm ấp tranh thủ thời gian nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn đã tại câu thông thái thượng trưởng lão cùng hơn nhiều tên bán thần cảnh cường giả, nhất định phải đột nhiên động thủ, đem Lam Tiểu Bố chế trụ nói sau. Chúng ta không có luyện hóa qua bất kỳ một cái nào tiên. Trầm ấp lại nói đến một nửa thời điểm, mấy chục đến hào quang trực tiếp xông về Lam Tiểu Bố, lần này 30 tên tiên đế đồng thời ra tay. Phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo huyết quang tại trong hư không nổ tung, hơn 10 tên tiên đế trực tiếp bị rào sát không còn, mà ngay cả Trầm ấp cũng đã mất đi một đầu cánh tay. Trầm ấp trong nội tâm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố rõ ràng cùng hắn muốn đồng dạng, hắn vừa mới nói được. Chúng ta không có, bốn chữ này thời điểm, Lam Tiểu Bố tự kích phát hư không rào sát trận. Bọn hắn cũng tải, tiên, chữ lúc đi ra, đồng thời ra tay. Rất hiển nhiên, người ta cũng muốn hỏi vấn đề chỉ là thái thương, sự tình khác người ta căn bản là không có ý định tìm kiếm đáp án. Giờ khắc này trầm ấp trong nội tâm có vô cùng hối hận, hắn có lẽ tại Lam Tiểu Bố hỏi tham gia thái thương đồng thời động thủ, mà không phải lựa chọn trả lời Lam Tiểu Bố lời nói kéo dài thời gian. Cứ việc hắn cũng biết coi như là lúc kia động thủ, cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi, bất quá cuối cùng có một đường cơ hội không phải. Loại này đáng sợ hư không rào sát đại trận, không chỉ nói hắn tịch thần cốc hơn 100 tiên đế coi như là lại đến hơn 100, chỉ cần đối phương có đầy đủ trèo chống hư không đại trận tiên linh nguyên, bọn hắn nhất định phải chết a. Cùng trầm ấp bất đồng chính là Uông Hiên một lòng triệt để chìm đến đáy cốc, hắn khẳng định đây không phải tiên trận, đây tuyệt đối không phải tiên trận. Đây là đã vượt qua tiên trận tồn tại a, nếu quả thật chính là đã vượt qua tiên trận tồn tại, trừ phi bọn hắn có thần nhân ở chỗ này, nếu không nhất định là toàn quân bị diệt. Gần với thần nhất người đúng là hắn, mà hắn tại đây hư không thần trận bên trong, đồng dạng là không dám tùy tiện động. Uông Hiên vừa mới nghĩ tới đây, một đạo kích mang phá vỡ hư không, đã tại trong thời gian ngắn nhất đi tới mi tâm của hắn. Uông Hiên ở đâu còn lo lắng cái khác, tế ra xương tinh bôn, đồng thời thân hình một chuyến, coi như là bị cái này hư không thần trận đả thương nặng, hắn cũng nhất định phải chạy đi nói sau. Cách chương.